Ký chủ của ta là ác ma. Chương 252, bác sĩ cấm dục đừng thả thính 343.536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Lạc kinh hô một tiếng trong đầu. Ngạc nhiên hỏi, ký chủ, tại sao bà ta còn sống? Nhiễm bạch có chút nhíu hàng lông mày tinh xảo đẹp mắt. Giọng điệu thản nhiên, đừng nói chuyện, nhìn đi. Phong Lạc nghe Nhiễm Bạch nói vậy thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn xem ký chủ định làm thế nào. Ánh mắt của Lạc Hiên Lâm hơi nghi hoặc một chút. Duy trì tôn trọng cùng lễ phép cơ bản đối với người già. Lão nhân gia, không biết ngài muốn cái gì? Bà lão cười quỷ dị một tiếng. Khuôn mặt đẫy dẫy nếp nhăn. Lộ ra dữ tợn khó coi. Ta muốn không nhiều. Chỉ cần các ngươi. Lạc Hiên Lâm sững sờ. Có chút không rõ hỏi. Lão nhân gia, ý của bà là gì? Nhiễm Bạch cười nhợt nhạt. Lông mi có chút rung động. Một đôi mắt đen như mực khiến cho người ta nhìn không rõ cảm xúc. Bà lão giữ tợn cười một tiếng. Từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ. Đã đến, vậy thì đừng đi nữa. Lạc Hiên Lâm cảnh giác nhìn bà lão. Đề phòng nói. Bà muốn làm gì? Lâm Tuyết cùng Hạ Y Y cùng nhíu nhíu mày. Trong mắt xẹt qua thần sắc nghi ngờ. Cái này kịch bản. Không đúng. Một giây sau, bà lão thoát khỏi diện mạo con người. Trong nháy mắt biến thành một con zombie chân chính. Con người Lạc Hiên Lâm thít chặt. Đây là zombie. Sắc mặt của mọi người cũng lâm vào một trận tái nhợt. Vừa nghĩ bản thân mình cùng ở trong ổ zombie. Trong lòng nổi lên khủng hoảng. Bà lão giữ tợn cười một tiếng. Con mắt vẫn đục vô thần giống hệt zombie. Trực tiếp chộp tới phía Lạc Hiên Lâm. Nhiễm Bạch nhấp nhẹ lấy cánh môi anh đào. Con người lưu chuyển. Khóe môi cong lên một vòng nụ cười nhợt nhạt. Ngay tại lúc bà lão sắp bắt được Lạc Hiên Lâm. Động tác bỗng nhiên cứng ngắc. Không nhúc nhích. Lạc Hiên Lâm bin hù dọa đến ứa ra một mảnh mồ hôi lạnh. Sợ hãi nhìn bà lão. Vội vàng kéo dài khoảng cách. Vị trí của bà lão lập tức trở thành một khu vực chân không. Nhiễm Bạch mỉm cười, cánh môi ngậm lấy một nụ cười sán lạn. Chậc, đúng là phế vật. Bà lão giữ tợn nhìn Nhiễm Bạch và Mặc Thần, gương mặt khủng bố. Các ngươi đã làm gì ta? Chấm. Nhiễm Bạch vô tội nhìn, sợ hãi trốn sau lưng Diệp Khê, đôi mắt hòa với hơi nước nhàn nhạt, trên lông mi nhiễm nước mắt, giống như kim cương lấp lánh. Gương mặt phấn nộn tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tựa hồ như sắp khóc đến nơi. Em không làm gì cả. Diệp Khê thấy thế. Cố nén sợ hãi. Bảo hộ Nhiễm Bạch ở sau lưng. Bạch Bạch vẫn là một đứa bé. Làm sao có thể làm gì ngươi? Nghe nói như thế. Suýt nữa thì bà lão tức đến phun ra một ngụm máu. Đứa bé. Cô lừa gạt ai vậy? Kẻ khát máu phách lối tối hôm qua là ai? Ngay tại lúc đó, trong lòng bà ta càng hoảng hốt. Bà ta có thể cảm giác được, lý trí của mình đang chậm rãi tiêu tán. Bà ta phải trở nên ngu xuẩn giống như những thứ kia sao? Không, Mặc Thần nho nhã ý cười nói. Ừ, chỉ có thể nói là do ngươi quá yếu. Bà lão, nhân loại ác miệng, tức chết zombie. Nhiễm Bạch nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của bà lão. Cánh môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt, trên gương mặt phấn nộ hiện lên hai lúm đồng tiền đáng yêu. Thủy tinh châu đã bị thu hồi, lực lượng của thủy tinh châu bị hấp thụ cũng sẽ từ từ tiêu tán. Còn có thể giáng chống đỡ bao lâu đây? Lạc Hiên Lâm nhìn thấy bà lão như vậy, không chút do dự công kích bà ta. Đáng thương là, bà lão nhìn thấy công kích càng ngày càng gần, lý trí lại đang chậm rãi tiêu tán. Không còn có cơ hội suy nghĩ gì. Chết trong tay Lạc Hiên Lâm. Cách chương.